Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng vì giết ta, tình nguyện phân liệt linh hồn, ngưng tụ phân thân, ta ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là ai giết ai. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Hắn rất là khó chịu. Cái này đầu vệ hồn thú đoán chừng hung hăng càng quấy thói quen, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt nhâm gì nó vừa ý con mồi nhâm gì cùng nó đối nghịch địch nhân, đều bị nó triệt để diệt sát, không có người có thể ngăn trở, có duy ngã độc tôn tính cách. Nó cũng tuyệt đối với không cho phép chính mình thất bại. Nhưng là lúc này đây hắn muốn nói cho cái này đầu tà ác tới cực điểm ma thú, nó đây là trêu chọc nhầm người, cái thế giới này còn có là nó tuyệt đối với không thể đắc tội sinh vật. Chúc mừng ký chủ, bởi vì vệ hồn thú đối với ký chủ sinh ra mãnh liệt sát ý. Tổng cộng đạt được 3.000 vạn oán hận. Hệ thống nhắc nhở nói. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lúc trước hắn tốn hao 2.000 vạn oán hận mua sắm khống yêu phù, còn thừa lại 2.500 vạn, hiện tại hơn nửa 3.000 vạn, tổng cộng tựu có 5.500 vạn oán hận rồi. Có thể nói, bởi vì phệ hồn thú quan hệ, hắn thoáng cái lại đem oán hận buôn bán lời trở về. Bất quá bởi vì phệ hồn thú bị phong ấn quan hệ, làm cho lực lượng giảm bớt hơn phân nửa, cừu hận lực lượng cũng ít rồi không biết bao nhiêu. Cho nên mới đạt được 3.000 vạn oán hận. Nếu toàn thịnh thời kỳ, trêu chọc cường hoành phệ hồn thú lời mà nói, đoán chừng cái kia chính là thiên văn sổ tự bình thường oán hận, một đêm phất nhanh đã thành là khả năng. Thế nhưng mà nếu là như vậy lời mà nói, hắn nhất định phải chết, đoán chừng ai cũng cứu không được hắn, những cái kia oán hận cũng chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi, còn không bằng hiện tại so sánh thật sự. Không được, chỉ cần là loại thực lực này, muốn chống lại đầu kia phệ hồn thú phân thân không có đơn giản như vậy. Phải tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình có mãnh liệt gấp gáp cảm giác. Hắn cảm nhận được muốn đối phó cái kia vệ hồn thú phân thân không có đơn giản như vậy, dù cho có đạn hạt nhân tại trên người, nhưng là muốn ám toán đến đối phương, đoán chừng đều là rất gian nan sự. Dù sao đặt tới vương giả cảnh phía trên cường giả, có tối tâm chính giữa biết trước đến nguy hiểm lực lượng, bởi vậy muốn ám toán vương giả cảnh cường giả cơ hồ là không thể nào sự. Có lẽ có cường giả có thể làm được việc này, giấu kín vương giả cảm giác. Nhưng là hiển nhiên hiện tại Hạ Bình còn không có biện pháp làm được việc này. Cho nên, hắn phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể chống lại vệ hồn thú phân thân. Muốn tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư cảnh, phải tìm được một cây tuyệt thế linh dược. Đúng rồi, Bạch Linh tham quả. Hạ Bình chợt nhớ tới Thu Tuyết lão sư cho tình báo của mình. Nếu như có thể đạt được một quả Bạch Linh tham quả, như vậy hắn đột phá đến tông sư cảnh cái kia chính là chuyện dễ dàng rồi. Dù sao hắn hiện tại đã xuyên suốt 7-8 đường kinh mạch. Còn có quán thông bốn đầu, tự xuyên suốt 108 đường kinh mạch, toàn thân trăm mạch câu thông, có đủ rồi tấn chức tông sư tư cách. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có ý định ở chỗ này chậm trễ thời gian, bởi vì khoảng cách vệ hồn thú công tác chuẩn bị xuất phân thân của mình, đoán chừng cũng không có thời gian dài bao lâu, hắn phải trước thời gian một bước ly khai cái chỗ này. Hắn lập tức đem Viêm Long thần kiếm, còn có cái này đầu yêu vương thi thể bỏ vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển công bằng bộ. Rất nhanh tự ly khai cái chỗ này. Sau nửa canh giờ, hắn tự xuất hiện tại Thiên Yêu mộ địa lối vào. Ân. Thế nhưng mà lúc này ở Thiên Yêu mộ địa lối vào, đã sớm bao vây rậm rạp chằng chịt tà ma, ngàn vạn đầu, chúng phá hỏng cái chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Dù cho cửa ra vào đã có thể đi ra ngoài rồi, nhưng là có những này tà ma chặn đường, y nguyên không có cách nào đơn giản như vậy tự ly khai. Nhân loại, có nhân loại tới chịu chết rồi. Ha ha. Lại một cái đi tìm cái chết đấy, quả thực là người trước ngã xuống, người sau tiến lên a. Đưa hắn giết, nướng chín đến ăn. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, phần đông tà ma đều đã bị kinh động, chúng mỗi người đều là nhìn chằm chằm, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem cái gì con mồi. Chúng trên người tản mát ra đáng sợ sát ý, ánh mắt tràn ngập đùa giỡn hành hạ, bởi vì lúc trước cũng có một ít nhân loại cùng yêu quái, ý đồ xông ra đi, nhưng là đều chết hết, trở thành chúng trong bụng đồ ăn. Nhân loại. Một đầu tà ma lão đại đứng dậy, nó ánh mắt thập phần hung tàn nhìn xem Hạ Bình, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái tựu là tự sát, như vậy ngươi có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ, không cần bị hung hăng tra tấn. Thứ hai tựu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta tự mình ra tay giết ngươi, khi đó ngươi sẽ bị giày vò đến sống không bằng chết. Tự hai lựa chọn, ngươi chọn một A. Nó thập phần bá đạo, ngang ngược, cho Hạ Bình hai lựa chọn, nhưng là mặc kệ cái đó một cái đều là tử lộ. Khác tà ma nhãn thần thập phần cao ngạo. Đều cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, chúng người đông thế mạnh nhâm bằng tiểu tử này như thế nào nhảy, đều nhảy không xuất lòng bàn tay của bọn nó. Tuyển cái rắm, ngươi cho là mình là ai, trả lại cho ta hai lựa chọn, sao mày không chết luôn đi? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn ý, lập tức tự đối với bọn này tà ma xuất thủ, căn bản không nói nhảm. Bảo khí nhiếp hồn linh. Trong nháy mắt, hắn xuất ra cái này bảo khí, trên người cương khí điên cuồng quán thâu đi vào, mấy hơi thở tự kích phát ra cái này bảo khí sâu nhất tầng lực lượng. Reng reng reng reng reng reng. Dùng cái này nhiếp hồn linh làm trung tâm, phương viên vài trăm mét khu vực, lập tức bị từng đợt kỳ dị thanh âm bao phủ bao trùm, cường hoành quỷ dị sóng tinh thần động bao phủ cái này phiến địa phương. Bọn này tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái ở giữa chiêu. Chúng cảm nhận được linh hồn của mình tự hồ cũng bị một cái cực lớn thiết chủ y hung hăng oanh kích giống như, đánh cho chúng đầu chán ván não trướng, có nháy mắt công phu đã mất đi ý thức của mình. Đi chết. Hạ Bình tay phải cầm chặt Viêm Long thần kiếm, một kiếm tự hướng phía những này tà ma chém tới. Tứ quý kiếm pháp thức thứ nhất, Xuân Vũ Miên Miên. Từ nơi này Viêm Long thần kiếm phía trên, lập tức bộc phát ra từng đạo kiếm khí, những này kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành mưa bụi lớn nhỏ, từ không trung rơi xuống dưới đi. Nhưng là những này kiếm khí mưa bụi thực sự không phải là bình thường kiếm khí, cứng cỏi tới cực điểm, như là da trâu giống như, đồng thời cứng rắn vô đối, có thể cắt sắt thép. Thậm chí những này kiếm khí ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, hiện ra màu đỏ thẫm, toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị như vậy hỏa diễm bốc cháy lên, đùng đùng không dứt rung động, độ ấm kịch liệt lên cao. Lúc này thời điểm ở dưới vũ thực sự không phải là bình thường vũ, mà là kiếm khí chi vũ, hỏa diễm chi vũ. Lập tức, vô số hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra, hướng phía những này tà ma oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Tất cả tà ma bị những này kiếm khí đánh trúng, cả người đều bị cắt thành vô số khối, đầu, hai tay, hai chân vân, vân, đợi một tí bộ vị, đều bị nhẹ nhõm cắt đi ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, huyết dịch nghiêng chiếu vào trên mặt đất. Thậm chí những này kiếm khí có đáng sợ hỏa diễm chi lực, nhiễm tại đây chút ít tà ma trên người, thật giống như gặp gas giống như, lập tức tự nhen nhóm lên. Những này tà ma cả người liền biến thành cực lớn ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt. Không không không. Tất cả tà ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, các loại chúng khôi phục thanh tỉnh ý thức về sau, nhưng lại phát hiện mình đã bị Hạ Bình một kiếm chém thành mười mấy khối, vô lực xoay chuyển trời đất. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, mỗi một căn thần kinh tự hồ cũng sinh ra đau đớn, nhưng là chúng căn bản cũng không có phản kháng khí lực, chỉ có thể là phát ra kêu thảm thiết, thống khổ liên tục. Mấy hơi thở, trên trăm đầu tà ma đã bị chém giết không còn. Mà đầu kia tà ma lão đại vô cùng nhất thê thảm, nó lọc vào Hạ Bình trọng điểm công kích, hơn 10 đạo kiếm khí tập kích xuống dưới, lập tức liền đem nó tháo thành 8 khối, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Có lẽ nó cái chết thời điểm, đều không biết mình là chết như thế nào. Viêm Long thần kiếm, tứ quý kiếm pháp, hơn nữa Hạ Bình võ sư đỉnh phong thực lực, cương khí lực lượng, những vật này điệp gia mà bắt đầu. Lập tức tự bộc phát tông sư chi uy, quét ngang hết thảy địch. Bảo khí, cái này nhân loại trên người có bảo khí. Có bảo khí thì thế nào, nhân số chúng ta phần đông, chồng chất đều đè chết hắn. Đáng giận nhân loại, cùng tiến lên, giết hắn đi. Chung quanh tà ma thấy trố mắt muốn nứt, mỗi người tức giận không thôi, nhìn thấy cái này nhân loại lập tức tự chém giết chúng nhiều như vậy đồng bạn, đều là nóng tính đại thịnh, hận không thể đem Hạ Bình cho cắt thành vô số khối. Ngu xuẩn, như các ngươi những này tà ma, ta không biết đều giết qua bao nhiêu, còn muốn đè chết ta. Quả thực là hay nói giỡn, 100 số không cộng lại cũng là linh. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn sử xuất rồi kiếm thứ hai, đem hết toàn lực, căn bản không có ý định lưu thủ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, ly khai thiên yêu mộ địa, đạt được bạch linh tham quả, tấn chức tông sư. Cho nên, hắn ở đâu có thời gian cùng bọn này tà ma ở chỗ này ẩu tả. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức, thu phong túc sắc. Một thức này, chính là tứ quý kiếm pháp sát khí nhất ngưng trọng kiếm chiêu, cái này căn bản là vì giết chóc mà tồn tại đấy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa trí mạng sát cơ. Một kiếm sử xuất. Phương viên ngàn mét đều bao phủ Hạ Bình trên người khủng bố sát ý. Phản phất tại thời khắc này, trời thu tiến đến, thu phong túc sắc, vạn vật đều lại, khô diệp tàn lụi nhâm hà sinh mệnh tại nơi này thời khắc đều gặp phải tàn lụi, phản phất chư thần hoàng hôn. Sưu sưu sưu. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra, nhưng là như vậy hỏa diễm nhưng lại không phải cuồng bạo, hủy diệt, mà là tản mát ra một tia lãnh ý, cực hạn lãnh ý, thấu xương băng hàn. Thế giới hỏa diễm cũng không phải là luôn cực nóng, thiêu đốt hết thảy. Cũng có đông lại hết thảy hỏa diễm, nó ẩn chứa trời thu sát ý, như là cốt linh lãnh hỏa, theo hoàng tuyền ở trong chỗ sâu sinh ra đời tử vong hỏa diễm. Tuy nhiên đây cũng không phải là chân chính tử vong hỏa diễm, chỉ là một tia hình thức ban đầu, nhưng là cũng đầy đủ lại để cho sinh linh sợ. Rầm rầm rầm. Tất cả tà ma phi hành tại giữa không trung trong đó, chúng thậm chí đều không có cách nào kịp phản ứng, từng sợi hỏa diễm quét ngang qua, kiếm khí như tơ, hướng phía cổ của bọn nó cắt đi qua. thổi phù một tiếng, cổ xuất hiện một đạo tơ máu, toàn bộ đầu cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, lề sách trơn nhẵn. Chúng con mắt thập phần ngạc nhiên, tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Chỉ là gió nhẹ thoáng qua một cái, chúng tự phát hiện đầu của mình dọn nhà, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Lập tức, mấy hơi thở, Hạ Bình mấy dưới thân kiếm đi, hơn 1000 đầu tà ma đã bị chém giết không còn, như là sủi cảo tựa như, theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, nổ vang rung động. Cái này nhân loại là quái vật. Dù là bọn này tà ma hung hãn không sợ chết, giờ này khắc này cũng bị Hạ Bình hung tàn cho chấn trụ rồi, chúng tiến lên căn bản không phải vì giết chết Hạ Bình, mà là nguyên một đám đi lên chịu chết mà thôi. Nếu như Dũng Mãnh có thể giết địch, chúng tự nhiên không e ngại, vấn đề là Dũng Mãnh cũng chỉ là đi chịu chết, xếp hàng xử bắn, chúng tự do dự, làm như vậy không phải có tác dụng. Cơ hội tốt. Hạ Bình lập tức chứng kiến trước mắt bọn này tà ma bị chấn trụ rồi, chính giữa cũng bị thanh khai mở một cái lỗ hổng, hắn lập tức hành động, thi triển côn bằng bộ, hướng phía cái chỗ này liền xông ra ngoài. Vèo. Giờ phút này, Hạ Bình hóa thành côn bằng, tốc độ cực nhanh, như là nhanh như điện chớp. Thậm chí trên người hắn nhiếp hồn linh không ngừng gõ vang, tràn ngập quỷ dị sóng tinh thần động, ảnh hưởng phương viên vài trăm mét tà ma, cả đám đều bị chấn được đầu chán ván não trướng. Bốn phía tà ma dù cho muốn tới đây vây công Hạ Bình, nhưng là cũng bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng đến, nguyên một đám phát ra kêu thảm thiết, té trên mặt đất, ôm đầu điên cuồng lăn qua lăn lại. Một cái thời gian hô hấp, hắn tự chạy ra khỏi Thiên Yêu mộ địa cửa ra vào, đi vào bên ngoài địa phương. Đáng giận. Đáng chết nhân loại đừng muốn chạy trốn. Nhân loại chính là như vậy không có loại đấy sao? Có loại lưu lại cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, một đám tà ma đều là trố mắt muốn nứt, chúng cũng muốn đi theo đuổi theo ra đi, nhưng là mộ địa cấm chế trận pháp nhưng lại trói buộc chúng, không thể ly khai. Cuối cùng nhất chúng cũng chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình ly khai cái chỗ này, không thể làm gì. Hạ Bình căn bản không có để ý tới đám kia tà ma gào thét, trong mắt hắn, những này tà ma ở đâu là tự nhiên mình tấn thăng đến tông sư cảnh trọng yếu. Một khi tấn chức tông sư, những này tà ma hắn giết đi như heo cẩu. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình tự căn cứ thu tuyết cho địa đồ, rốt cục đi tới Thiên Yêu mộ địa một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Ân. Cái chỗ này. Đi vào cái chỗ này về sau, Hạ Bình chợt phát hiện, tại đây căn bản không có gì sơn cốc, hơn nữa một mảnh trụi lũi khu vực, chung quanh là từng tòa thấp núi, liền thực vật đều không có. Trên mặt đất đều là cháy đen bùn đất, đá vụn khắp nơi đều là, không hề sinh khí đáng nói. Phản phất phương viên mấy cây số, đều là không có bất kỳ sinh linh sinh tồn. Cái chỗ này cùng Thu Tuyết miêu tả sơn cốc hoàn toàn không giống với, hắn trước tiên cảm giác được, phải hay là không Thu Tuyết lầm rồi, cho một sai lầm địa đồ chính mình. Không, không đúng, nơi này có cổ quái. Hạ Bình tinh thần lực khuếch tán bốn phía, lập tức cảm giác đến không khí chính giữa tràn ngập lực lượng thần bí, tự hồ tại vặn vẹo tinh thần của mình cảm giác. Nếu như không phải hắn tinh thần lực cường đại, căn bản là cảm thụ không đến tại đây cổ quái. Kim ô nhãn. Hạ Bình lập tức mở to mắt, mắt trái phản phất đã tuôn ra cực lớn hỏa diễm, như là một vòng thái dương tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn, lập tức tự kích phát ra không thể tưởng tượng nổi động lực, có thể thấu thị hết thảy. Lập tức, hắn tự xem thấu tại đây địa phương. Vốn nên là trụi lũi núi nhỏ, nhưng là tại kim ô nhãn phía dưới, cái chỗ này hoàn cảnh đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, sinh cơ bừng bừng, xanh ung tươi tốt, chim hót hoa nở, vô số cây cối mọc lên san sát như rừng. Sơn cốc ở trong chỗ sâu càng là tràn ngập nồng đậm mùi thơm, làm cho người vui vẻ thoải mái. Nơi này có một tòa tự nhiên mê hồn trận pháp, một khi tới gần, liền có thể vặn vẹo người ngũ quan cảm giác, sinh ra ảo giác. Hạ Bình lập tức minh bạch vì sao vừa rồi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao chỗ này sơn cốc ngay tại Thiên Yêu mộ địa phụ cận, nhưng lại thủy chung không có bị bao nhiêu người phát hiện. Người bình thường trải qua cái chỗ này, cho dù là tông sư, cũng sẽ bị tại đây tự nhiên trận pháp mê hoặc. Chỉ là cho rằng là bình thường núi nhỏ, do đó rất nhanh đi ngang qua. Trên thực tế, nếu như không phải Thu Tuyết lúc ấy bị tà ma đuổi giết, may mắn trải qua cái chỗ này, phát hiện cái chỗ này có điểm gì là lạ, nàng cũng sẽ không phát hiện chỗ này thần bí sơn cốc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức hướng phía trước đi vào. Oanh! Lúc này, chung quanh tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phản phất đi vào rồi thế ngoại đào nguyên giống như, đi vào một tòa tràn ngập sinh cơ sơn cốc. Bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Hạ Bình cảm nhận được chính mình 108.000 cộng lông lỗ đều là tham lam hô hấp tại đây linh khí, tại đây sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Hắn tinh thần lực cảm giác bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại, tiếp tục xâm nhập sơn cốc, thình lình liền phát hiện một cây 100 mét cao che trời đại thụ sinh trưởng ở cái địa phương này. Mà trên đại thụ, thì là sinh trưởng lấy một quả màu trắng linh quả, toàn thân tuyết trắng, ở trên có từng vòng đặc biệt màu bạc đường vân, tản mát ra màu bạc hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, như là một vòng trăng tròn. Bạch Linh tham quả. Hạ Bình lập tức đã biết rõ đây là trong truyền thuyết thiên địa linh quả. Bạch Linh tham quả. Cốt nồng đậm dược lực, tối thiểu có 500 năm phần. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm giác đến này cái linh quả ẩn chứa nồng đậm dược lực, không thể tầm thường so sánh. Hắn biết rõ nếu phục dụng xuống dưới, nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá đến tông sư cảnh. May mắn nơi này có tự nhiên mê hồn trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới, muốn nói cách khác, này cái Bạch Linh tham quả sớm đã bị những người khác cho cướp đi, nơi nào sẽ đến phiên hắn. 3. Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy dựng, lập tức đem trên nhánh cây Bạch Linh tham quả cho ngắt lấy xuống, không nói hai lời, hắn sẽ đem khoảng 500 năm phần đã ngoài linh quả một ngụm cắn xuống dưới. Cửa vào tức hóa. Hắn cảm nhận được cái này khỏa linh quả lập tức tự hòa tan thành bàn bạc năng lượng, dọc theo yết hầu, theo đường ống, dung nhập tứ chi bách hài, tiến vào mỗi một cái tế bào chính giữa. Cái này khỏa Bạch Linh tham quả không biết ẩn chứa rồi bao nhiêu thiên địa tinh hoa, nó có được năng lượng không phải bình thường linh dược có thể so ra mà vượt đấy, thả ra ngoại giới, cái kia quả thực là giá trị liên thành. Đoán chừng vương giả đều nghĩ đến. Thật thoải mái. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Đang điền ở trong chỗ sâu Thái Dương Dung Lô chậm rãi vận chuyển, đem cái này bàn bạc năng lượng thôn phệ luyện hóa, chuyển hóa thành thuộc về năng lượng của mình. Trên người hắn không biết bao nhiêu triệu, trăm tỷ, tế bào đều là tham lam hấp thu những này năng lượng, bàn bạc chân nguyên tại kinh mạch bốn phía ầm ầm lưu động, như là đại giang dòng sông giống như, nổ vang rung động. Bởi vì chỗ này sơn cốc có tự nhiên mê hồn trận pháp, hắn cũng không lo lắng trong thời gian ngắn có người có thể đi vào đến sơn cốc quấy rầy chính mình, cho nên rất yên tâm ở cái địa phương này tu luyện. Rầm rầm rầm. Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm Bạch Linh tham quả năng lượng hoàn toàn bị luyện hóa thời điểm, cực lớn chân nguyên du đảng bốn phía, liên tiếp xỏ xuyên qua một mảnh dài hẹp kinh mạch. Một đầu, hai cái, ba đầu, bốn đầu. Chỉ là mấy hơi thở, bốn đường kinh mạch bị đều quán thông, quả thực tựu là thế như chẻ tre. Điều này cần mấy tháng, thậm chí một năm thời gian mới có thể quán thông kinh mạch, nhưng là tại Bạch Linh tham quả năng lượng xuống, nhưng lại dễ dàng đột phá. Trước mắt mới chỉ hắn trọn vẹn xuyên suốt 108 đường kinh mạch, trăm mạch câu thông, đây là võ sư cảnh giới đỉnh cao. 108 đường kinh mạch, quả thực thật giống như 108 nhánh sông, chân nguyên lực lượng điên cuồng mãnh liệt, như là dung nham giống như, ầm ầm bắt đầu khởi động. Hạ Bình cảm nhận được lực lượng của mình trước nay chưa có cường đại, tự hồ 108 đường kinh mạch chân nguyên chấn động, hư không chính giữa ngưng tụ ra một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Đoán thoáng tầm đó, hư không chính giữa truyền đến một tiếng gáy gọi. Phản phất là hỗn độn sơ khai một tiếng vang thật lớn, chấn được linh hồn đều tại phát rung, đại địa đều đang rung động. Nhưng là hắn cảm nhận được sự tình còn không có chấm dứt, đem làm 108 đường kinh mạch bị quán thông, tối tâm chính giữa chân nguyên sinh ra cộng hưởng, tự hồ chân nguyên nồng đậm tới trình độ nhất định, tự sinh ra cực lớn lột xác. Cái này rất giống nước chảy thành sông giống như, không có bất kỳ trở ngại. Phanh. Trong cơ thể một cái huyệt khiếu bị quán thông, chân nguyên điên cuồng chuyển hóa thành cương khí. Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình tại thời khắc này bước chân vào tông sư cảnh. Cái gì là tông sư? Đó là đạt tới đánh vỡ hư không, gặp thần không xấu cảnh giới. Cái gọi là thần, thực sự không phải là thần linh, không phải chỉ thượng đế, thiên sứ, tam thanh, Phật tổ các loại thần, mà là chỉ thân thể chính giữa rất nhiều huyệt khiếu. Những này huyệt khiếu, chi phối lấy nhân loại sinh lão bệnh tử, như là thần linh. Có huyệt khiếu nhẹ nhàng một đâm, nhân loại sẽ chết, có nhẹ nhàng một đâm, trên người tật bệnh sẽ khôi phục, tăng cường sức miễn dịch. Có nhẹ nhàng một đâm liền có thể đề cao phản ứng độ mọi việc như thế. Có thể tưởng tượng, huyệt khiếu đối với nhân loại tầm quan trọng. Tấn thăng đến tông sư cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn, đạt đến hiểu rõ nhập vi, có thể nội thị, rõ ràng cảm giác đến trên người mình từng cái huyệt khiếu. Tuy nhiên tại võ giả cảnh thời điểm, cần quán thông chính cái huyệt khiếu, nhưng là chỉ là tương đối dễ dàng cảm giác huyệt khiếu. Trên thực tế nhân thể ở trong còn có 108 cái càng tăng thêm muốn huyệt khiếu còn không có bị cảm giác đến. Những này huyệt khiếu cũng chỉ có tấn thăng đến tông sư cảnh, cô động thành cương khí, tinh thần lực bạo tăng, mới có thể tin tường biết rõ. Tông sư cửu trọng thiên, nhất trọng so nhất trọng cường đại. Chỉ có đem trong cơ thể 108 cái huyệt khiếu quán thông, triệt để khống chế thân thể của mình, đối với mình thân thể rõ như lòng bàn tay, như vậy mới có thể tấn thăng đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Như vậy mới có cơ hội bước vào vương giả cảnh. Cái này là tông sư cảnh sao? Hạ Bình cảm giác đến chính mình quán thông một cái huyệt khiếu. Tấn thăng đến tông sư về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng trưởng. Phương viên 10 km phạm vi, hắn đều có thể rành mạch cảm giác đến, tinh thần lực trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Nếu như hiện tại hắn vận chuyển thiên đường sử thi môn công pháp này, phương viên 1 km đều có thể ảnh hưởng đến, bị liên lụy. Tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tự hồ nhẹ nhàng sờ, liền không khí đều bóp vỡ rồi, cổ lực lượng này so với trước không biết cường hoành rồi bao nhiêu. Trong cơ thể hắn bàn bạc chân nguyên, trải qua thái dương dung lô chuyển hóa, nhanh chóng cô động thành cương khí, điên cuồng dũng mãnh vào cái này vừa mới mở huyệt khiếu trong đó, ầm ầm rung động. Cái này huyệt khiếu rất lớn, tuy nhiên so đang điền khí hải nhỏ, nhưng là dung nạp cương khí nhưng lại không biết so một đường kinh mạch nhiều hơn bao nhiêu, phản phất hồ nước. Những này cương khí toàn bộ tuôn ra khiếu, tại thuần dương bất diệt quyết vận chuyển phía dưới, tự hồ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Phản phất giờ khắc này, cái này huyệt khiếu chính giữa ở lại lấy một đầu địa ngục kim ô. Nội tâm của hắn thập phần rung động, nếu như quán thông 108 cái huyệt khiếu lời mà nói, đây chẳng phải là trong cơ thể có được 108 đầu địa ngục kim ô. Khi đó lực lượng đến tột cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Đông. Hắn nhẹ nhàng một quyền oanh ra, ven đường đi qua, sinh ra liên tiếp khí bạo, quyền kình ngưng tụ thành thực chất. Vài trăm mét có hơn, một khối nham thạch lập tức nổ tung, bị oanh thành bột mịn. Tông sư quả nhiên cường đại. Tuy nhiên trước kia Hạ Bình tựu đã có được cương khí, nhưng là khi đó hắn chỉ là võ sư cảnh, điều khiển cương khí, vậy là tốt rồi, như tiểu hài tử tại chơi đao giống như, điều khiển bắt đầu thập phần lạnh nhạt, lực lượng cũng không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ tấn thăng đến tông sư cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn, như vậy điều khiển cương khí chi lực, tự hết sức dễ dàng, như ngự chỉ cánh tay. Hư không một quyền, toàn thân sức lực đạo tuôn ra ra, tê liệt không khí khí lưu, hóa thành cương khí, như vậy lực lượng chi cương mãnh, luận võ sư cảnh đều cường đại rất nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Đã có cương khí chi lực, như vậy mới có thế đối kháng đạn đạo, tay không liền hủy đi một tòa nhà cao tầng. Hơn nữa đạt tới tông sư cảnh, đối với thân thể khống chế đến hoàn mỹ tình trạng, một quyền oanh ra, liền có thể điều động toàn thân sức lực nói. Nếu như là võ sư cảnh lời mà nói, chỉ là có thể điều động một bộ phận thân thể lực lượng, bởi vậy tông sư chém ra đến quyền kình, cho dù là ngang nhau lực lượng xuống, lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi. Ân. Đúng vào lúc này, tấn thăng đến tông sư thời điểm, Hạ Bình cũng cảm nhận được trên người mình từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ bỏ niêm phong rồi, triệt để hòa tan tại thân thể của mình chính giữa. Một khỏa, hai khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa, 50 khỏa, 70 khỏa, 99 khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đem làm đã thức tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm. Hạ Bình trên người lực lượng điên cuồng tăng trưởng, cơ bắp, cốt cách đạt được tiến thêm một bước rèn luyện, cường hóa. Thậm chí liền cương khí cũng đã nhận được chiết xuất. Đồng thời hắn cảm nhận được một cổ kỳ diệu năng lực tại thân thể của hắn tuôn ra. Thời điểm đã thức tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, trên người hắn mặt khác một loại địa ngục kim ô dị năng cũng sinh ra đời rồi. Loại cảm giác này. Hạ Bình lập tức phát giác được chính mình phần lưng rất ngứa, tự hồ có nào đó đồ đặc muốn sinh trưởng đi ra, theo xương sống ở trong chỗ sâu, thẩm thấu xuất một cổ thần bí kim ô năng lượng. Ầm ầm. Mấy hơi thở về sau, phần lưng của hắn thình lình sinh trưởng xuất một đôi ngưng tụ thành thực chất cánh chim, cái này đối với cánh chim phản phất hỏa diễm ngưng tụ thành. Mỗi một căn lông vũ đều là tinh thuần nhất thái dương tinh hoa. Nhẹ nhàng vỗ, tự hồ có thể dễ dàng điều khiển thiên địa hỏa diễm chi lực. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, là được chế tạo một hồi cực lớn hỏa hoạn, dù cho mưa to cũng không cách nào tan vỡ. Nhẹ nhàng quá doanh cảm giác. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình trước nay chưa có nhẹ nhõm, vô số khí lưu đều bao trùm thân thể của mình, phản phất giờ phút này trở thành thiên địa sủng nhi. Tự hồ cái này đối với cánh chim là phong chúa tể. Thiên địa khí lưu đều ở đây đối với cánh chim khống chế trong đó, Hạ Bình cảm nhận được mình lúc này giờ phút này tựa hồ biến thành thiên sứ, đã có được bay lượng lực lượng. Chỉ cần cánh nhẹ nhàng vỗ, hắn liền có thể bay về phía không trung, tự do bay lượng, hơn nửa độ không thua gì một khung máy bay. Trong truyền thuyết công bằng, cánh khẽ vỗ, liền có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Mà địa ngục kim ô là so công bằng càng tăng cường hoành thần thú, nó một đôi cánh chim càng là có đủ loại lực lượng, đem làm huyết mạch đạt tới cao thâm cảnh giới thời điểm. Thậm chí có thể trốn vào hư không, ngao du tại vũ trụ tầm đó. Cái này song cánh chim tựa hồ so côn bằng bộ càng thêm lợi hại. Hạ Bình tinh thần lực dũng mãnh vào thân thể của mình, hắn cảm thấy cái này song cánh chim phản phất từ tiểu tự tồn tại trong cơ thể mình giống như, vận chuyển tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại. Hắn vỗ cánh, như là hô hấp bình thường tự nhiên. Không thể không nói, tuy nhiên vận chuyển côn bằng bộ, cũng có thể ngưng tụ cương khí, hình thành hai cánh, nhưng là ở đâu so ra mà vượt loại này bản năng bình thường bay lượng chi lực. Cả hai căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Thật giống như bơi lội giống như, cho dù là bơi lội càng lợi hại nhân loại, thì như thế nào so ra mà vượt sinh hoạt tại trong biển cá bay, đó là thúc ngựa cũng cản không nổi độ. Sưu sưu sưu. Hạ Bình vỗ cánh, cả người hắn lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, qua lại di động, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình thân ảnh, đó là độ quá nhanh, mới lưu lại tàn ảnh. Càng thêm đáng sợ chính là, di động thời điểm, bốn phía không khí rõ ràng không có truyền ra tiếng xé gió, vô thanh vô tức, phản phất dung nhập rồi thiên địa khí lưu giống như, đem khí lưu hóa thành chính mình dùng. Như vậy độ, cũng không biết sao bình thường tông sư nhanh lên bao nhiêu. Ân. Ngay tại Hạ Bình tại vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng củng cố trên người mình tu vi, khống chế tăng vọt lực lượng thời điểm, bỗng nhiên tầm đó nội tâm của hắn tự cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, loáng thoáng có lôi đình chi lực tại công tác chuẩn bị, tự hồ có một cái tối tăm chính giữa tồn tại nhìn mình chằm chằm, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Một cổ khủng bố khí tức tràn ngập bốn phía, kích thích trên người hắn mỗi một cái tế bào, giác quan thứ 6 truyền đến đáng sợ uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Đây là lôi kiếp. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn nhớ lại lúc trước vừa mới dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch thời điểm, tựu đã từng tao ngộ đến rồi kinh người lôi kiếp, một đạo lôi đình xuống, lập tức sẽ đem một tòa núi nhỏ san bằng. Lúc trước nếu như không phải Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự, đoán chừng hắn sớm đã bị chém thành một khối than cốc rồi. Hiện tại hắn đã thức tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào, tự hồ cũng xúc động rồi thượng thiên cấm kỵ, có lôi kiếp đã đến, muốn đuổi giết hắn cái này thế gian không có lẽ tồn tại yêu nghiệt. Hạ Bình cảm giác được trên bầu trời cái kia đang tại công tác chuẩn bị lôi đình lực lượng, tuy nhiên không bằng lần thứ nhất đáng sợ như vậy, nhưng là đoán chừng cũng có trọn vẹn cửu trọng lôi kiếp, nhất trọng so nhất trọng cường đại. Quanh kích xuống, bình thường tông sư đều bị trấn giết, hài cốt không còn. Thế nhưng mà lúc này họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Hệ thống mở miệng nói, ký chủ xin chú ý, vệ hồn thú phân thân đã ngưng tụ thành công, đang từ thiên yêu mộ địa đi ra, thậm chí nó có điều khiển tà ma lực. Đến lúc đó có thể sẽ điều động đại quân đến đây đuổi giết ký chủ. Nó nhắc nhở Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt ngưng tụ, thật sự là phòng bị dục trời mưa cả đêm, vốn bị lôi kiếp đuổi giết, tự là một kiện cần toàn lực đối đãi sự tình, hiện tại tức thì bị một đầu khủng bố ma thú sau lưng đuổi theo, đây quả thực là hai mặt thù địch. Nếu chính mình tại độ thiên kiếp thời điểm, vừa vặn bị đầu kia vệ hồn thú giết đến, tự gặp nạn rồi. Thảm nhất đoán chừng chính là hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, tinh bị lực tẩn, thời điểm gặp được vệ hồn thú, khi đó hắn tựu là cái thớt gỗ thượng thịt cá, sẽ bị đối phương tùy ý xâm lược, không cách nào xoay người. Không, không đúng. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, đầu kia vệ hồn thú đuổi giết tới đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thời điểm, có lẽ có thể lợi dụng đầu kia ngu xuẩn ma thú đối kháng lôi kiếp, khiến nó giúp ta giúp một tay. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy cái này thời cơ vừa mới tốt. Đã có vệ hồn thú hỗ trợ, đoán chừng lôi kiếp chi lực cũng sẽ chia sẻ không ít, thậm chí yếu bất hơn phân nữa, mà hắn có thể dễ dàng vượt qua lần này nguy cơ rất trí mạng. Đoán chừng đầu kia vệ hồn thú cũng không muốn giúp mình bề bộn, bất quá cái này cũng không tới phiên nó làm chủ. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thao túng kim ô vũ dực, như là một đầu kim ô, tại giữa không trung chính giữa phi hành, mấy cái thời gian hô hấp, hắn tự ly khai sơn cốc này. Lập tức hắn tự cảm nhận được xa xa truyền đến đông nghịt một mảnh tà ma chi khí, mây đen che thiên, che khuất bầu trời, tự hồ có vô số tà ma tại giữa không trung chính giữa phi hành. Tuy nhiên tại thiên yêu mộ địa chính giữa tà ma không có cách nào đi ra, nhưng là thiên yêu mộ địa bên ngoài cũng tồn tại rất nhiều tà ma. Mà vệ hồn thú hơi chút vận dụng thoáng một phát năng lực của mình, liền điều khiển rồi một chi tà ma đại quân, số lượng đạt tới 10 vạn, nó tựa như tà ma chi vương nhất giống như, ông sao vây quanh ông trăng, mang theo đại quy mô quân đội. Hướng phía Hạ Bình đánh tới. Tuy nhiên nó đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là có thể dùng tuyệt đối binh lực đè chết đối thủ, cần gì phải chính mình mạo hiểm tự mình xuất thủ, chém giết địch nhân đây này. Đây là nó sổ đã qua vạn năm lấy được kinh nghiệm quý báu, đơn đã độc đấu, dùng ít địch nhiều đó là mãn phu hành vi, người thông minh nên vây đánh, chấm dứt đối địch ưu thế đánh tan địch nhân. Cái kia chính là vệ hồn thú. Hạ Bình phi hành tại giữa không trung trong đó, trực diện vệ hồn thú đại quân. Hắn lập tức chứng kiến vô số tà ma trung ương, chính phi hành lấy một thân thể tích cực lớn ma thú, độ cao 4-5 m. Nó toàn thân đen kịt, bề ngoài như là một đầu sư tử, có răng nanh, móng vuốt sắc bén, phần lưng sinh trưởng lấy một đôi màu đen cánh chim, lân giáp rõ ràng, một đôi mắt như là hắc động giống như, phản phất có thế thôn vệ sinh linh linh hồn. Tuy nhiên ở vào vô số tà ma trung ương, nhưng là nó trên người y nguyên tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Đó là tuyệt đối tà ma chủ làm thịt. Đứng ở vô số sinh linh tồn tại, được xưng vũ trụ tai ác. Dù cho hiện tại chỉ là xuất hiện một cái phân thân, nhưng là cũng có được diệt sát hết thảy chi uy. Nhân loại, ngươi rõ ràng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phệ hồn thú có chút giật mình, nó vốn cho rằng cần đuổi giết Hạ Bình thời gian rất lâu, đối phương trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nó cũng muốn mượn cơ hội này, hưởng thụ thoáng một phát đùa bẩn con mồi niềm vui thú, phát tiết vạn năm oán hận. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, mới vừa vặn ly khai thiên yêu mộ địa, tiểu tử này tự xuất hiện tại nó trước mặt, quang minh chính đại. Không dám ra hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là phá sản chi khuyển mà thôi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem phệ hồn thú, ta giết ngươi, như giết một con chó. Hắn siết chặt nắm đấm, sừng sững tại giữa không trung trong đó, trên người tản mát ra tông sư khí tức. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, phệ hồn thú lập tức nổi giận, ta phệ hồn thú hiện tại cũng là bị người triệt triệt để coi thường, con mẹ nó ngươi phải hay là không đã cho ta bị phong ấn vài vạn năm, nên cái gì bổn sự cũng không có. Lúc trước lão tử tung hoành vũ trụ thời điểm, ngươi tổ tông hay là tinh di, chỉ bằng ngươi tiểu quỷ này cũng dám đối với ta kêu gào. Tin hay không căn bản không cần ta xuất thủ, chỉ bằng vào ta những này thủ hạ, đều có thể đè chết ngươi. Nó giận không kềm được, thân là đại danh đỉnh đỉnh vệ hồn thú, không biết hủy diệt bao nhiêu sinh linh, lúc trước yêu tộc vô số yêu vương đều bị nó giết chết, trở thành trong bụng đồ ăn. Mà cái này nhân loại tại nó trong mắt, cũng chỉ là cái tiểu bất điểm, liền chút tâm đều không tính là. Nhưng là rõ ràng còn dám nói giết nó vệ hồn thú, như giết một con chó. Hỗn đảng này cho là mình bị phong ấn về sau nên cái gì bổn sự cũng không có còn lại rồi sao? Cho rằng rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao? Đè chết ta! Một ít gà đất chó kiển đồ vật, ta phất tay tầm đó có thể tiêu diệt. Hạ Bình khinh thường nhìn xem cái này 10 vạn tà ma đại quân, tự hồ nhìn xem thực sự không phải là cái gì cao thủ, hơn nữa một ít lính tôn tướng cua. Phất tay tầm đó liền có thể tiêu diệt. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào tiêu diệt, lên cho ta, đem cái này nhân loại giết, rút gân lột da. Phệ hồn thú nổi trận lôi đình, nó căn bản nhịn không được cái này nhân loại một giây đồng hồ. Nó tự chưa thấy qua so với chính mình còn cuồng vọng sinh vật, tiểu tử này vẫn là thứ nhất, đối với nó đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn thú cũng dám như thế ương ngạnh hung hăng càng quấy, thật sự đem làm nó phệ hồn thú không còn cách nào khác. Đúng vậy, chủ nhân. Lên, giết cái này nhân loại. Cậu thứ đồ tầm thường cũng dám đối với chủ nhân kêu gào, đi giáo giáo hắn cái gì gọi là lễ phép. 10 vạn tà ma đại quân phát ra kinh thiên động địa gào thét, chúng khí thế như rồng, thiên quân vạn mã đánh úp lại, lực lượng như vậy đủ để hủy diệt một tòa cực lớn thành trì, tạo thành thiên tai. Đến rồi. Hạ Bình bất vi sở động, bởi vì hắn cảm giác đến trên bầu trời, một đoàn mây đen bay tới, bao trùm mấy chục km, che khuất bầu trời, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có hắc động xuất hiện, phản phất thần linh trợn mắt. Tản mát ra khủng bố uy áp. Chuyện gì xảy ra? Phệ hồn thú lập tức lắp bắp kinh hãi, nó cũng lập tức cảm giác thiên địa đã xảy ra biến hóa cực lớn, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình liền phát hiện bầu trời không biết lúc nào bị mây đen che đậy. Vô tận mây đen lăn mình, phản phất có một đầu cự long xoay người. Hư không ở trong chỗ sâu, lúc này rõ ràng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, vô số lôi đình tại đây hắc động bốc lên, tự hồ có một lôi thần ở tại hắc động ở trong chỗ sâu, nổ vang rung động. Từ nơi này hắc động trong đó tản mát ra làm vô số sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. 10 vạn tà ma đại quân hiển nhiên cũng cảm nhận được cổ này kinh người khí tức, mỗi người đều là kinh hồn tán đảm, như là bị tai họa ngập đầu giống như, đây là thiên uy, không thể địch nổi. Mã mẹ nó! Phệ hồn thú lập tức nhận ra đây là cái gì, chửi ầm lên đi ra, đây là thiên phạt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái chỗ này sẽ có thiên phạt tồn tại, cái nào dừng bút dẫn động thiên phạt, không muốn sống nữa. Chính ngươi chết không sao, đừng hại người hại mình a. Nó vô cùng sợ hãi, không có ai so nó càng thêm tin tưởng thiên phạt khủng bố. Một khi gặp được thiên phạt, cho dù là thần thú, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Phệ hồn thú nhất tộc, tự có một ít tộc nhân lọt vào thiên phạt, bị cửu thiên lôi đình cứ thế mà đánh chết, hài cốt không còn. Vấn đề là, nó làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, thôn phệ tinh cầu đó là một tên tiếp theo một tên, đều không có gặp được thiên phạt. Bởi vì đối với vũ trụ mà nói, tánh mạng tử vong đó là rất bình thường sự. Mỗi ngày vũ trụ chính giữa cũng không biết muốn tàn lụi bao nhiêu tánh mạng, phệ hồn thú tiêu diệt cái kia chút ít tánh mạng, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông. Trừ phi là làm ra xúc phạm vũ trụ cấm kỵ sự, mới có thể gặp được thiên phạt. Lời nói khoa trương lời mà nói, nó phệ hồn thú cũng không có tư cách gặp được thiên phạt. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hiện tại xuất hiện loại tình huống này? Phệ hồn thú hiện tại ở vào mộng bức trạng thái, dù cho bị người phong ấn vài vạn năm, nó đều không có sợ hãi qua. Nhưng là hiện tại sợ, bởi vì hôm nay phạt thật có thể muốn nó mệnh. Không, không đúng, hôm nay phạt không phải vô duyên vô cớ sinh ra đời, khẳng định có dừng bút dẫn động rồi thiên phạt. Phệ hồn thú bỗng nhiên tầm đó chầm chầm vào Hạ Bình, nó cảm giác đến cái kia lôi kiếp khí tức tựa hồ tựu là nhằm vào tên nhân loại này. Nó lập tức kêu to lên, thì ra là thế, thiên phạt là tiểu tử ngươi đã mang đến, đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự, lại để cho lão thiên gia đều bổ ngươi. Phệ hồn thú thập phần khiếp sợ, bởi vì nó đều tiêu diệt Vân Tiêu giới vô số yêu quái, giết chết tánh mạng sổ dùng trăm tỷ, cái này đều không có bị thiên phạt nhìn chằm chằm vào, cái này nhân loại ngược lại tốt, rõ ràng bị thiên phạt theo dõi. Cuối cùng là làm hạng gì cấm kỵ sự tình. Nó đều tưởng tượng không xuất chuyện như vậy, trăm mối vẫn không có cách giải. Liên quan mày cái bười, đây cũng không phải là không phải thiên phạt, mà là ta triệu hoán thần lôi, chuyên môn đến diệt trừ các ngươi những này yêu nghiệt, vì dân trừ hại, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Hạ Bình vẽ mặt chính khí. Vừa dứt lời, thân hình hắn lập lòe, điều khiển lấy kim ô vũ dực, giống như một đầu chim bay, hướng phía đám kia tà ma đại quân vọt tới, cái này tại người ở phía ngoài xem ra, đây rõ ràng là muốn chết, đây là tự sát tính công kích. Lăng, lập tức cút cho ta, đừng ở chỗ này hại người hại mình. Phệ hồn thú khuôn mặt đều lục rồi, nó xem như đã nhìn ra, cái này nhân loại không biết vì cái gì xúc phạm rồi thiên phạt, đưa tới thiên phạt chi lôi, hắn là chết chắc. Nhưng là trước khi chết, hỗn đảng này tự muốn tìm cái đệm lưng đấy, rõ ràng cái thằng này tự theo dõi chúng. Không có ai so phệ hồn thú càng thêm tin tường thiên phạt chi lôi khủng bố, nếu có người dám can đảm tại phụ cận quấy nhiễu lời mà nói, lập tức sẽ làm tức giận thượng thiên, lại để cho lôi phạt chi lực gia tăng thật lớn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tai họa hồ cá, liền chúng cũng sẽ bị thiên phạt nhìn chằm chằm vào, lập tức bị phát chết. Thế nhưng mà Hạ Bình như thế nào sẽ để ý tới phệ hồn thú lời mà nói, hắn đưa tới thiên phạt chi lôi, tự là muốn bọn này tà ma tận diệt, thuận tiện đem phệ hồn thú cũng cùng lúc làm sạch. Cho nên, nghe được phệ hồn thú lời mà nói, tốc độ của hắn nhanh hơn rồi, điên cuồng hướng về phía tà ma đại quân vọt tới. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, sóng âm chấn động, tự hồ lôi thần tức giận, nổ vang rung động, từng vòng sóng âm ngưng tụ thành thực chất. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được sinh linh màng tai đau đớn. Thậm chí cái này lôi đình chấn động chi âm, có tan vỡ trừ tà uy lực. Những cái kia tà ma nghe đến mấy cái này thanh âm, lập tức tự cảm thấy đầu của mình giống như bị thiết chù y hung hăng oanh kích giống như, bị chấn được đầu chán ván não trướng, thống khổ phát ra kêu to. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đệ nhất trọng lôi kiếp từ trên cao chính giữa rơi xuống dưới ra, màu tím lôi đình điên cuồng đáp xuống, chậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn 1000 nói, phản phất đem hắc ám bầu trời đều chiếu sáng. Những này lôi đình vốn là nhằm vào Hạ Bình đấy, nhưng là hiện tại Hạ Bình ỷ vào kim ô vũ dực, tốc độ cực nhanh, bộ pháp tinh diệu, tự núp ở tà ma đại quân chính giữa. Cho nên, những cái kia tà ma là được rồi Hạ Bình đệm thịt. Lúc này, một đám tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị bầu trời màu tím lôi đình đánh trúng, lực lượng như vậy quả thực là bao trùm một cái khu vực, toàn bộ tà ma đều bị ảnh hưởng đến. Bản thân lôi đình chi lực tự là chí dương chí cương uy năng, là rất nhiều âm thuộc tính sinh vật khắc tinh, mà thiên phạt chi lôi, càng là lôi đình chính giữa lôi đình, ẩn chứa cực hạn tan vỡ chi lực. Cho nên, những này màu tím lôi đình đáp xuống tà ma trên người, đã tạo thành thật lớn hiệu quả, thuận tiện đã bị chém thành bột mịn, biến mất tại ở giữa thiên địa, liền kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra. Chỉ là một kích, hơn 1000 đầu tà ma tự biến mất trên thế giới này, khủng bố như vậy. Không hổ là thiên phạt chi lôi, thật sự là đáng sợ a. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, chật chật tán thưởng, cái này màu tím lôi đình một kích không thua phi thuyền pháo laser, tông sư nhận được đều bị đánh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Tiện nhân. Phệ hồn thú hỗn hển, quả thực giận điên lên, nó tốn hao cực lớn khí lực, mới khống chế được nhiều như vậy tà ma, nhưng là hiện tại rõ ràng bị chết như thế uất ức, lập tức tự biến mất hơn 1000 đầu. Tranh thủ thời gian cút cho ta, tiếp tục đợi ở chỗ này, ta tất sát ngươi. Phệ hồn thú gào thét, đối với Hạ Bình uy hiếp. Ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem phệ hồn thú, hắn ly khai tại đây mới là muốn chết, có nhiều như vậy trợ giúp chính mình chống cự thiên kiếp chi lôi pháo hôi, hắn ở đâu cam lòng, cho, ly khai. Hắn không chỉ không có ly khai, ngược lại còn hướng những này tà ma trong đại quân chui vào, lại để cho thiên kiếp chi lôi bạo phát được càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Đệ nhị trọng thiên kiếp lôi đình cũng lập tức rơi xuống, uy lực như vậy so với trước cường hoành rồi gấp đôi, thậm chí lôi đình số lượng cũng nhiều hơn rồi, mấy ngàn đạo hạ xuống tới, như là đạn đạo rửa sạch. Chúng gầm thét, quanh kích tại Hạ Bình bốn phía tà ma trên người. A a a. Một đám tà ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, đây quả thực là tai bay vạ gió, chúng vốn là muốn nhẹ nhõm hành hạ đến chết nhân loại, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến nhưng lại bị như vậy tai họa ngập đầu. Chúng nguyên một đám bị màu tím lôi đình đánh trúng, căn bản chính là không có chống cự lực lượng, khủng bố lôi đình lực lượng điên cuồng phá hư thân thể của bọn nó, mấy hơi thở, liền biến thành tro bụi rồi. Mấy ngàn đầu tà ma đều ở đây lập tức bị giết chết, hóa thành hư ảo. Chạy, chạy mau. Không thể tới gần cái này nhân loại. Cái này nhân loại quả thực tựu là ngôi sao tai họa, là tai họa. Hắn đây là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ đệm lưng, đừng tìm hắn cùng một chỗ chôn cùng rồi. Rất nhiều tà ma đều là hoảng sợ kêu to lên, chúng cũng là biết rõ đầu sỏ gây nên là người nào, chỉ cần Hạ Bình đi vào địa phương, cái kia đều là gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Vừa rồi lôi đình lực lượng bao trùm địa phương, đã bị triệt để trống rỗng, một đám tà ma đều hóa thành tro tàn, liền Di Ngôn đều không có lưu lại, bị chết thập phần biệt khuất. Chúng lập tức dọa được bị giày vò, hướng về phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Nhưng là căn bản không có dùng, Hạ Bình vung vẫy lấy trên người cánh, lập tức đuổi theo, đem những này tà ma cho rằng là bảo vệ cái dù, khiến chúng nó cho mình ngăn cản thiên kiếp lôi đình. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đình đáp xuống, những cái kia tà ma hướng về phía bốn phía chạy thục mạng, như là chim sợ cành cong, chó nhà có tang, phàm là bị Hạ Bình tới gần tà ma đều bị lôi đình đánh chết, không có ngoại lệ. Lúc này, thiên yêu mộ địa lối vào, cũng có rất nhiều nhân loại cùng yêu quái đi ra, trong đó tựu kể cả Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái. Trừ đó ra cũng có Lộ Siêu, Phượng Cầu Đạo các loại tinh anh nhân loại. Bọn hắn sau khi đi ra, lập tức đã bị lại càng hoảng sợ, bởi vì bầu trời chính giữa tà ma rậm rạp, che khuất bầu trời, dọa được bọn hắn đều cho rằng bị tà ma mai phục. Nhưng là nhìn kỹ, bọn hắn nhưng lại phát hiện rất không thích hợp, bởi vì bọn này tà ma tự hồ cũng không phải nhằm vào bọn hắn, mà là đang nhằm vào một nhân loại, tên nhân loại này thình lình tựu là Hạ Bình. Không thể không nói, cái thằng này chúng hóa thành tro đều nhận ra. Quả nhiên không chết. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau ý tứ, cái kia kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung quả nhiên hay là không có biện pháp giết chết cái này nhân loại, y nguyên sinh long hoặc hổ. Ha ha, lão thiên có mắt, tiểu tử này rõ ràng bị tà ma đuổi giết, hắn cũng có hôm nay, đây đều là báo ứng. Một cái yêu quái cười ha ha, lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Báo ứng cái rắm, ánh mắt ngươi phải hay là không mù, ở nơi này là bị tà ma đuổi giết, rõ ràng chính là hắn đuổi giết tà ma. Một cái tinh anh đệ tử khinh bỉ nhìn xem cái này đầu yêu quái. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn sang, thình lình phát hiện Hạ Bình dữ dội được rối tinh rối mù, đối mặt 10 vạn tà ma đại quân, y nguyên không sợ, rõ ràng xông lên đi lên, như là hổ đuổi bầy cừu. Rõ ràng tà ma có 10 vạn, nhưng là giờ này khắc này nhưng lại dọa được thất kinh, hoang mang lo sợ, lá gan đều bị dọa phá, nhao nhao hướng phía xa xa chạy thục mạng. Mà Hạ Bình thì ở phía trước đuổi giết, phản phất một chiến thần. Cùng lúc đó, bầu trời chính giữa thỉnh thoảng trụy lạc lôi đình, phàm là dừng lại ở Hạ Bình chung quanh tà ma đều bị toàn bộ đánh chết, hóa thành tro bụi, biến mất trên thế giới này. Đậu xanh rau má, đây là thế nào chuyện quan trọng? Cái này nhân loại nghịch thiên hay sao? Rõ ràng điều khiển lôi đình chi lực, đuổi giết 10 vạn tà ma đại quân, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn đây là dập đầu dược đi à nha? Vấn đề là, cái này nhân loại đến cùng gặm cái gì dược như vậy dữ dội? Mãnh liệt được rối tinh rối mù. Quả thực thật giống như một lôi thần, những cái kia hung tàn tà ma bị hắn đuổi giết được như là chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, quá trâu rồi. Một đám yêu quái đều là dọa được trong mắt đều trừng đi ra, dọa được bị giày vò, nếu như cái này nhân loại hung mãnh đến loại tình trạng này, đây chẳng phải là một người là được đem chúng giết được không còn một mảnh, đều không mang theo thở một ngụm. Chúng hiện tại đối với người này loại triệt để phục rồi, sớm biết như vậy tiểu tử này có loại thực lực này, ở đâu còn dám khiêu khích, chập choạng trượt chạy trốn. Đánh chết chúng cũng không đi lên trêu chọc. Phượng Cầu Đạo bọn người là vẻ mặt im lặng, bọn hắn không lời nào để nói, Hạ Bình cử động như vậy vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cũng không biết dùng loại lời nào biểu đạt rồi. Một người đuổi giết 10 vạn tà ma đại quân, loại lời này nói ra đều không có người tin tưởng, nhưng là bây giờ nhưng lại chân thật xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, dù cho muốn làm bộ đều khó có khả năng. Giờ này khắc này, Hạ Bình giống như một đầu mãnh hổ, xông đi vào bọn này tà ma đại quân trong đó. Hắn quả thực thật giống như người mang đến sự xui xẻo, tạo bả tinh điềm xấu giống như, đi vào tựu là diệt sát một mảnh tà ma. Ai kêu hắn lọc vào thiên khiển? Bầu trời lôi đình chi lực tựu hướng phía hắn chung quanh vỗ xuống. Phàm là tới gần bên cạnh hắn tà ma toàn bộ đổ tám đời xui VC, cùng theo một lúc gặp sét đánh, nhao nhao hóa thành tro bụi. Vô sĩ nhân loại, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Có tà ma trước khi chết phát ra bi phẫn tru lên. Cũng có tà ma cầu xin tha thứ. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, tha cho chúng ta a, đừng kéo chúng ta đệm lưng rồi. Càng nhiều nữa tà ma dọa phá gan, nhao nhao chạy thục mạng, 10 vạn đại quân chạy tán loạn, phát triển mạnh mẽ. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, tự có hơn vạn đầu tà ma hóa là tro bụi, bị thiên phạt chi xét đánh chết. Giết hắn đi, lập tức giết cái này nhân loại, chỉ cần giết hắn, là có thể lại để cho thiên kiếp chi lôi dừng lại. Nhìn thấy thủ hạ của mình nguyên một đám bị chết không có chút giá trị, vệ hồn thú trố mắt muốn nứt, điên cuồng hô to đi ra, bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới, nó 10 vạn tà ma đại quân sẽ sụp đổ, toàn quân bị diệt, nó căn bản không thể chịu đựng được. Nó kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ cái thiên kiếp này chi lôi nhằm vào đúng là Hạ Bình. Nếu cái này Hạ Bình chết hết, như vậy thiên kiếp chi lôi tựu không có nhằm vào đối tượng, tự nhiên mà vậy sẽ gặp tiêu tán, đây cũng là nó biện pháp giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thì ra là thế, giết cái này nhân loại có thể đình chỉ cái này lôi đình. Biện pháp tốt, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này nhân loại giết. Nhanh, muốn mạng sống, cũng chỉ có rất nhanh tiêu diệt cái này nhân loại. Chung quanh tà ma đều là kêu to lên, chúng nội tâm nảy sinh ác độc, mỗi người đều là hung hãn không sợ chết, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, muốn trong nháy mắt tự giải quyết hết cái này siêu cấp tai họa. Còn muốn giết ta? Buồn cười, các ngươi có lẽ còn không biết ai mới là không trung chi vương. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem bọn này tà ma, hắn phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, trời sinh có được điều khiển khí lưu chi lực. Có thể nói, hiện tại hắn tương đương với bầu trời chi tử, cho dù là một đầu ma cầm, ngang nhau cảnh giới phía dưới, tốc độ cũng xa xa không bằng hắn. Bọn này tà ma còn muốn đối phó hắn, quả thực tự là hay nói giỡn. Hơn nữa hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần tránh né những này tà ma công kích, tự nhiên có thiên phạt chi lôi phụ trợ chính mình đem chúng nguyên một đám giết chết. Thậm chí làm như vậy mất tà ma hiệu suất cực cao, một đạo lôi đình xuống, những này tà ma hẳn phải chết. Như vậy so với hắn chính mình tự mình động thủ, cũng không biết thật tốt, hiện tại hắn hoàn toàn đem thiên phạt chi lôi cho rằng là vũ khí của mình, dùng để cùng tà ma sát phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sưu sưu sưu. Hạ Bình thân hình lập lòe, giữa không trung chính giữa hóa thành vô số hư ảnh, hắn chấn động cánh, không ngừng tại đây chút ít tà ma chính giữa chuyển dời. Mặc cho những này tà ma như thế nào công kích, đều không thể xúc phạm tới bản thể hắn, hướng về không trung. Dù cho có công kích vận khí tốt, đánh trúng vào Hạ Bình thân thể, nhưng là cũng bị Bắc Minh hộ thể công ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì. Mấy phút đồng hồ về sau, một đám tà ma chết tổn thương thảm trọng, lôi đình đáp xuống, 3-4 vạn đầu tà ma đã bị thiên phạt chi sét đánh chết, đến lúc này, 10 vạn tà ma đại quân chết tổn thương hơn phân nửa. Chúng rốt cục triệt để hỏng mất, cũng ý thức được chính mình căn bản giết không chết cái này khủng bố nhân loại. Thoải mái. Hạ Bình nhịn không được kêu một tiếng. Đã có những này tà ma ngăn cản đại bộ phận màu tím lôi đình, Hạ Bình gần kề cần ngăn cản một bộ phận là đủ rồi, những này lôi điện lực lượng tiến vào thân thể của hắn, đùng đùng không dứt rung động. Những này lôi đình oanh kích tại trên người hắn, phản phất là bị hắn mát xa giống như, rèn luyện thân thể làn da, cơ bắp, cốt cách, cũng như thiết chủ y bình thường tại gõ thân thể, rèn luyện tạp chất. Lập tức, những này lôi đình chi lực lập tức bị Thái Dương Dung Lô hấp thu luyện hóa, thôn phệ. Bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, chuyển hóa thành đại lượng cương khí, tiến vào mở một cái huyệt khiếu chính giữa. Hạ Bình cảm nhận được trên người mình lực lượng từng chút một tăng cường, cương khí điên cuồng gia tăng, mỗi một tế bào tự hồ cũng có từng chút một tia chớp lực lượng tồn trữ lấy, phản phất sắp khống chế rồi lôi đình chi lực. Thế nhưng mà hắn tại hưởng thụ thiên kiếp chi lôi đối với chính mình tăng cường, những cái kia tà ma nhưng lại vô cùng thê thảm. Không được, tên nhân loại này căn bản chính là quái vật a. Tiếp tục lưu lại tại đây cái kia đó là một con đường chết. Trốn a, không trốn tựu là chết a. Tất cả tà ma vô cùng sợ hãi, chúng rốt cục ý thức được chính mình cùng cái này nhân loại chiến đấu, là không có lao động chân tay đấy. Chúng công kích không đến đối phương, nhưng là chỉ cần bị cái này nhân loại tới gần, một đạo lôi điện đánh xuống ra, tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương như thế nào đánh đều đánh không chết, đánh không trúng, mà chính mình bị đánh trúng một lần tựu chết rồi, như vậy chiến đấu còn thế nào đánh? Thậm chí đó căn bản xưng không thượng là chiến đấu, chỉ là đơn phương hành hạ đến chết. Rốt cục, dù cho có vệ hồn thú tinh thần khống chế cũng không có biện pháp, đối với tử vong sợ hãi, chúng chiếm cứ thượng phong, một lần dãy dụa rồi vệ hồn thú tinh thần khống chế chi lực. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám tà ma dọa đến sắc mặt trắng bệch, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, 10 vạn tà ma đại quân triệt để hỏng mất, bị Hạ Bình một người cho rằng là bầy cừu đồng dạng xua đuổi. Chúng rất nhanh chạy trốn. Quả thực hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Lưu lại, lập tức lưu đứng lại cho ta ra, các ngươi đây là muốn chết phải không? Vệ hồn thú hỗn hển, nó hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này pháo hôi rõ ràng còn dám phản kháng chính mình, vứt bỏ chính mình chủ nhân chạy trốn, đây là bội bạc, đây là phản bội. Thế nhưng mà mặc cho vệ hồn thú như thế nào gào thét uy hiếp? Giờ này khắc này đều không có thể lại để cho bọn này tà ma lưu lại, chúng sợ hãi cảm xúc đạt đến đầy điểm, đã không có biện pháp nghe theo bất luận cái gì mệnh lệnh. Chúng hiện tại chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trốn. Chết tiệt tạp chủng, quả nhiên là chút ít không thể tin lại pháo hôi, vẫn phải là ta tự mình xuất thủ. Phệ hồn thú sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nó chứng kiến bọn này đã bị dọa phá mật đích tà ma đã biết rõ, chúng đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng rồi. Bị sợ phá mật đích xài lan, còn không bằng bầy cừu hung mãnh. Đi chết. Phệ hồn thú gầm lên một tiếng, nó mạnh mà chụp một cái đi lên, như là ma cầm, tốc độ cực nhanh, muốn tê liệt Hạ Bình thân thể. Đông. Nhưng là nó vừa mới tới gần Hạ Bình 100 mét bên ngoài trong phạm vi, bầu trời chính giữa lập tức trụy lạc một đạo màu tím lôi đình, lập tức tự oanh kích tại trên thân thể của nó mặt. Đùng đùng không dứt rung động, lôi điện lực lượng lan tràn nó toàn thân, điên cuồng phá hư, thậm chí liền linh hồn đều có điểm bị điện được tê liệt hương vị, toàn thân cháy đen một mảnh. A. Phệ hồn thú nhịn không được kêu một tiếng, loại này đau đớn kịch liệt cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, giống như có người dùng cái kéo đến cắt đứt linh hồn của nó. Như vậy thiên kiếp chi lôi, không chỉ có là công kích thân thể bản thân, càng là nhằm vào linh hồn. Mấy chục, trên trăm đạo như vậy lôi đình oanh rơi xuống, tự tính toán thân thể của nó cực kỳ cường hãn đều không chịu nổi. Phệ hồn thú cũng rốt cục minh bạch, vì sao phệ hồn thú nhất tộc chính giữa đã từng có không ít phệ hồn thú tao ngộ đến thiên phạt do đó vẫn lạc. Nguyên lai cái này lôi đình chi lực khủng bố như thế, thực sự không phải là bình thường thủ đoạn có thể chống lại. Trốn. Phệ hồn thú khuôn mặt đều lục rồi, nó rốt cục cũng sợ hãi, cùng những cái kia tà ma đồng dạng, bắt đầu chạy trốn, tiếp tục lưu lại tại đây, nhất định cũng sẽ đi theo tên nhân loại này cùng một chỗ chôn cùng. Đừng muốn chạy trốn. Hạ Bình nơi nào sẽ dễ dàng như vậy lại để cho bọn này pháo hôi chạy trốn, lập tức đuổi theo mau, khiến cái này pháo hôi trợ giúp chính mình ngăn cản thiên kiếp chi lôi, dù sao giống như vậy nhiều. Cường đại như vậy pháo hôi ở đâu là dễ dàng như vậy tìm đấy. Phệ hồn thú, ngươi không phải rất cường đại, đã từng quét ngang yêu vương, tung hoành vô địch, hung hăng càng quấy không ai bị nổi đấy sao? Có loại tự lưu lại, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Chẳng lẽ nói các ngươi phệ hồn thú tự là chút ít nhát gan phỉ loại, liền chính diện chiến đấu cũng không dám sao? Hạ Bình lớn tiếng châm chọc, ý đồ chọc giận phệ hồn thú. Tiện nhân. Phệ hồn thú giận điên lên, nói lúc nào nghe qua có người như vậy châm chọc khinh bỉ chính mình. Rõ ràng còn dám nói chúng phệ hồn thú là nhát gan phỉ loại, lúc trước nó thôn phệ toàn bộ tinh cầu thời điểm, ngươi cái này hèn mọn nhân loại còn chưa ra đời đây này. Nó quả thực hận không thể đem cái này nhân loại cho một cái tát chụp chết, nhưng nhìn đến trên không mây đen rậm rạp, lôi đình chi lực công tác chuẩn bị, nó lập tức tự kinh sợ rồi, không dám quay đầu lại. Phệ hồn thú, lá gan của ngươi so con thỏ còn nhỏ, ngươi tự là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mềm trứng dái, ngươi ngoại trừ khi dễ nhỏ yếu bên ngoài còn có bản lãnh gì? Hạ Bình kêu la nói, trước kia ngươi không phải nói muốn giết của ta sao? Hiện tại như thế nào chạy thoát? Ngươi tránh chẳng lẽ chính là vì chạy trốn mới dài ra đấy sao? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mạng sống lời mà nói, bảo ta ba ba, ta tự cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Hỗn đảng! Phệ hồn thú tức giận đến tâm can đều nhanh đã nứt ra, tự cái này hèn mọn nhân loại cũng muốn lại để cho chính mình gọi hắn ba ba, cho là mình là vật gì rồi. Được một tấc lại muốn tiến một thước đều quá mức rồi. Nó nội tâm biệt khuất phải mệnh, hiện tại cũng không biết ai mới là vũ trụ tai ách rồi, nếu như bị cái này nhân loại xuất hiện tại vũ trụ trong đó, nói không chừng cũng sẽ trở thành mới tai ách, không biết hại chết bao nhiêu người. Thế nhưng mà dù cho phệ hồn thú muốn chạy trốn, cũng căn bản không thoát khỏi được Hạ Bình, trên người hắn kim ô hai cánh quá mức cường đại, nhẹ nhàng vỗ, như là một khung tốc độ siêu âm máy bay giống như, tốc độ nhanh phải mệnh. Hắn quả thực giống như là sâu dày quỷ tựa như dán tại phệ hồn thú đằng sau. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đình đánh rơi xuống, tam trọng lôi kiếp, tứ trọng lôi kiếp, ngũ trọng lôi kiếp, thất trọng lôi kiếp, cuối cùng đến cửu trọng lôi kiếp, thiên phạt chi lực điên cuồng phát tiết. Hạ Bình ven đường đi qua, đại địa đều hóa thành đất khô cằn, từng tòa núi nhỏ bị oanh được sụp đổ, mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài. Trên bầu trời, tất cả tà ma giống như hạ sủi cảo tựa như rớt xuống, toàn bộ bị đánh chết. Vốn đại quy mô tà ma đại quân bị giết được thất thất bát bát, đã bị chết chính thành. Mà bị trọng điểm chú ý vệ hồn thú, cũng là bị thiên kiếp chi sét đánh được hoang mang lo sợ, lân giáp rơi xuống, máu tươi đầm đìa, đáy lòng trọng thương, linh hồn đều bị cắt đứt ra. Có thể nói, nó hiện tại bộ dạng quả thực sau 3 vạn năm trước kia bị phong ấn thời điểm còn thảm. Bởi vì hôm nay kiếp chi lôi có thể dùng xuyên thấu qua phân thân linh hồn tác dụng đến bản thể, xúc phạm tới rồi rễ của nó tự, cho nên vệ hồn thú mới hỗn hỉnh. Điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng là mặc cho nó như thế nào chạy thục mạng, đều không thoát khỏi được Hạ Bình. Cái này. Xa xa, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc tinh anh đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, hiện tại bọn hắn đều triệt để chết lặng, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là 10 vạn đại quân, tà ma vô số, trong đó không thiếu tông sư cấp tà ma. Nếu như lớn như vậy quân tiếp cận, đủ để đưa bọn chúng cả đoàn bị diệt, tử thương vô số. Phóng tới ngoại giới, cái kia càng là có thể hủy diệt một thành trì quân đoàn. Nhưng là hiện tại đâu rồi, cũng là bị Hạ Bình một người đuổi giết, triệt để phá hủy, chính thành tà ma đều bị Lôi Đình đánh chết, không hề có lực hoàn thủ, như vậy chiến tích đáng sợ tới cực điểm. Đương nhiên, cái này chủ yếu là thiên phạt chi luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.